Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 849, Vũ Đồng dự cảm. Quả nhiên, đối phương hỏi chính là Tần Dương. Mạnh Vũ Đồng tiến lên trước, cười tủm tỉm nói, Hạ Lan, cái này Tần Dương ta cũng là biết, nghe nói tại giới cổ võ thanh danh không thế nào tốt. Giết người như ngoé, tất cả mọi người đem hắn làm người xấu. Ngươi thăm hỏi hắn làm gì sao? Chẳng lẽ hắn chính là ngươi tình nhân? Nói bậy, Hạ Lan lông mày nhíu lên, lạnh lùng nói, Tần Dương thế nào có thể là cái loại người này? Cái này rất rõ ràng chính là giới cổ võ một số người đối với hắn tiến hành nói xấu. Dù sao ta là không tin. Mạnh Vũ Đồng hàng môi mà khẽ cong, trêu chọc nói, nha, còn nói không phải tình nhân, mau như vậy liền giữ gìn bên trên. Tình nhân, Hạ Lan khuôn mặt đỏ lên, lập tức nội tâm lại là mặt mũi tràn đầy đắng chát. Tự lẩm bẩm, muốn thực sự là tình nhân liền tốt, nhưng đáng tiếc cũng bất quá người qua đường mà thôi. Hạ Lan, luyện đan như thế buồn tẻ sự tình, ngươi là thế nào chịu đựng xuống tới? Hơn nữa còn muốn nhớ kỹ như vậy nhiều thảo dược. Ta nhìn thấy hai cái đều đã đầu đều đại. Mạnh Vũ Đồng đau khổ khuôn mặt nhỏ hỏi. Nghe được đối phương lời nói, Hạ Lan đôi mắt đẹp nổi lên tầng một sương mù. Tựa hồ tại hồi ức lấy cái gì xa xôi sự tình. Thật lâu, nàng cười khổ nói, xác thực lắm buồn tẻ. Một lượt lại một lượt lặp lại lấy đơn điệu động tác. Một lượt lại một lượt sàng chọn lấy dược liệu. Một lượt lại một lượt luyện lấy cùng một viên thuốc. Có thể buồn tẻ thì phải làm thế nào đây? Nếu như đồng ý là một người nỗ lực mà thay đổi, liền xem như để cho ta đời đời sinh sinh cùng đan lô làm bạn lại có thể thế nào? Hạ Lan nhìn ngoài cửa thiên không, biểu lộ hơi có vẻ tiêu điều. Lúc trước nàng sử dụng tất cả vốn liếng nghĩ tại Tần Dương trong suy nghĩ lưu lại một vị trí. Có thể mỗi lần đều là không công mà lui, đem nàng muốn từ bỏ thời điểm. Nào đó một ngày, một cái thần bí lão bà tử cho nàng mở ra khác vỗ một cái thế giới đại môn. Này cái thời điểm, nàng mới biết được, bản thân còn có át chủ bài. Cho nên nàng lựa chọn luyện đan. Chỉ là muốn dùng loại phương thức này, đuổi theo người kia bộ pháp. Sau đó tại hắn tâm bên trong chiếm cứ một chỗ ngồi. Liền đầy đủ, luyện đan tất nhiên buồn tẻ. Nhưng càng buồn tẻ lại là chờ đợi. Nhìn Hạ Lan ảm đạm thần sắc, Mạnh Vũ Đồng thầm than một tiếng, nắm chặt nàng thủ nói, không có việc gì Hạ Lan cô nương, tất cả đều sẽ tốt, có lẽ cái này mấy ngày ngươi liền sẽ thu hoạch được một kinh hỉ cũng không nhất định. Ta đã thành thói quen mỗi thiên kinh hỉ, tỉ như chẳng hiểu ra sao muốn cho cái gì tiểu thiếu gia đi lúc tiểu lão bà. Thật đúng là kinh hỉ a. Hạ Lan khóe môi lau một tia trào phúng, Mạnh Vũ Đồng nhãn châu xoay động, mỉm cười nói, Hạ Lan, ngươi không cảm thấy đây là lão thiên gia cho ngươi một loại duyên điểm sao? Loại này duyên điểm là lão thiên gia mắt mù, không cần cũng được, Hạ Lan lạnh lùng nói ra, Mạnh Vũ Đồng hé miệng cười thầm, nắm chặt nói, Hạ Lan cô nương. Kỳ thực cái kia Liễu gia tiểu thiếu gia ta cũng gặp qua. Dung mạo rất soái, người lại ôn nhu, còn rất lợi hại, người gả cho hắn cũng không mất mát gì a. Ngươi nghĩ gả, vậy ngươi đi gả đi. Hạ Lan trợn mắt một cái, liền không để ý tới nàng nữa, tiếp tục đi luyện đan dược. Mạnh Vũ Đồng âm thầm cười trộm, bản tiểu thư lúc nhưng đã gả cho hắn rồi. Đến buổi chiều lúc điểm, Tần Dương mới trở về, trong tay cầm lấy một xấp giấy. Mạnh Vũ Đồng đến gần xem thử, phát hiện phía trên là một số người tên còn có loạn thất bát tao con số đợi một tí. Lão công, cái này cái gì đồ vật a? Mạnh Vũ Đồng hiếu kỳ nói. Tần Dương mỉm cười, thấp giọng nói, chỉ là đối với cái này Tử Uyển Tông tiến hành một chút phân tích. môn phái này mặc dù bình thường, nhưng là nếu như Hảo Hảo đến đỡ một chút, sau này vẫn có trọng dụng. Ta hoa nữa ngày thời gian điều tra, phát hiện ba trở lên luyện đan sư không dưới 10 vị. Mặt khác bọn hắn đan phương cùng sở hữu 431 chương. Trong mật thất luyện chế xong đẹp đan dược cũng có hơn 8.000 khối. Nếu như có thể đem môn phái này bóp tại trong tay, là một không sai át chủ bài. Ta thiên, người cái này điều tra cũng quá rõ ràng đi. Liền bọn hắn trong mật thất đan dược đều số. Mạnh Vũ Đồng ngầm tặc lưỡi. Không biện pháp, dựa theo ta kế hoạch. Nếu như không thể thành công thu phục, liền bắt đầu đoạt người đoạt tài nguyên. Trong này có chút người kế tục cũng khá. Tin tưởng ta chỉ cần lợi dụng đan phương hoặc là pháp khí dụ hoặc một chút. Bọn hắn liền sẽ ngoan ngoãn phía trước. Tần Dương nhún nhún vai, cười hắc hắc nói, tốt gian trá a, điều này sao có thể nói gian trá đây? Cái này gọi là hợp lý đào góc tường. Tần Dương vỗ vỗ đối phương cái đầu nhỏ, tức giận nói ra, a bổn sư huynh, lúc này, Hạ Lan đi tới, xuất ra hôm qua thiên Tần Dương cho nàng này trương đan phương. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm đối phương dò hỏi, ngươi cái này đan phương là từ đâu mà tìm đến? Ngạch, nhặt được, từ chỗ nào nhặt? Trên đường nhặt, trên đường. Hạ Lan nhíu mày nhìn Tần Dương, hiển nhiên không tin đối phương lời nói, mở miệng nói ra, cái này đan phương rất hoàn mỹ, không có một chỗ sơ suất. Ta dựa theo phía trên trình tự luyện đan, có 80% thượng phẩm đan dược thành công. Cho nên, ngươi nói cái gì? Tần Dương thiêu thiêu mi. Cảm ơn ngươi. Hạ Lan trên mặt hốt nhiên nhưng nhiều chút cho phép cảm kích tiếu dung. Mặc kệ cái này đan phương ngươi là từ đâu mà làm ra, ta đều muốn cảm ơn ngươi. Chí ít ngày mai cuộc so tài luyện đan ta có lực lượng. Việc rất nhỏ. Tần Dương mỉm cười, lại đi cùng Hạ Lan luyện một lát đan dược. Tần Dương liền cùng Mạnh Vũ Đồng về phòng đi. Trở lại phòng, Mạnh Vũ Đồng nhẹ giọng thán nói, kỳ thực Hạ Lan cũng là rất đáng thương. Lúc trước như không phải ngươi vô tình cự tuyệt nàng, nàng cũng sẽ không lựa chọn lấy loại phương thức này đến yêu cầu xa vời ngươi yêu. Lão công, từ đáy lòng mà nói, ta rất chán ghét ngươi cùng cái này đến cái khác nữ hài mập mờ không rõ. Thậm chí ta trước kia còn nghĩ tới muốn cùng ngươi điểm thủ ý nghĩ. Bất quá nhìn thấy Hạ Lan, ta mới phát hiện ta mới là may mắn nhất này cái nữ nhân. Chí ít ta không có nỗ lực cái gì, có thể có được ngươi sủng ái. Cái này so với Ninh Phỉ Nhi các nàng muốn may mắn nhiều. Lão bà, nói thật ra, kỳ thực ta cũng chán ghét chung quanh có như vậy thật đẹp nữ. Đừng. Mạnh Vũ Đồng mở lấy bạch nhãn, gắt giọng, đừng có lại lừa phỉnh ta. Có thể đem nhiều như vậy mỹ nữ ôm lên giường, chỉ sợ ngươi đáy lòng đều có thể vui chết, còn cùng ta giả vờ vô tội. Hắc hắc, Tần Dương sờ mũi một cái, cũng không dễ nói cái gì. Loại lời này đề vẫn là không muốn dây dưa tốt, miễn cho dẫn xuất đối phương một thân dấm đến. Đối với lão công, ta có một loại dự cảm, ngày mai cuộc so tài luyện đan có thể muốn xảy ra ngoài ý muốn. Mạnh Vũ Đồng bỗng nhiên nghiêm mặt nói, đôi mắt đẹp ngậm lấy vẻ lo lắng. Ngoài ý muốn, Tần Dương kéo động một chút bờ môi, cười lạnh nói, ở trước mặt ta ra không ngoài ý, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.